ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, Park Mần, Tần Tử Kiệt cái thứ nhất tỏ vẻ khó hiểu. Park Mần là cái gì trò chơi a? Ở đây 80 đến 95 sau động tác nhất trí mà đầu đi ánh mắt. Làm gì? Tần Tử Kiệt bị hoảng sợ, theo bản năng mà che chở Mạnh Huyên sau này lui nửa bước. Các ngươi làm gì đều như vậy nhìn ta nha? Không có việc gì, Kỷ Vô Hoan thu hồi ánh mắt. Thấp giọng than xuất chúng người tiếng lòng. A, tuổi trẻ thật tốt đâu, còn không quên thuận tay liêu đem Nhiếp Uyên. Đúng không, tiểu cục cưng? Tần Tử Kiệt càng tò mò. Vì cái gì nói như vậy? Rốt cuộc cái gì là Park Mần nha? Park Mần trò chơi ra đời ở 1980 năm. Sớm nhất là một khoản phố cơ trò chơi, bị cho rằng là 80 niên đại nhất kinh điển phố cơ trò chơi chi nhất. Rất nhiều người có lẽ chưa từng chơi nhưng cũng khẳng định nhìn đến quá nó hình tượng. Đó là một cái hình tròn màu vàng tiểu cầu, nhưng lại thiếu một khối, giống như là lấy đi một khối bị phân tốt pizza bánh. Hình thành một hình tam giác khẩu tử, đó là nó miệng. Thao tác nó có thể thông qua miệng ăn luôn từng viên màu vàng tiểu đậu đậu. Tần Tử Kiệt nghe xong còn có chút khó hiểu. Thẳng đến Long Lực Minh lấy ra giấy nét bút một cái. Hắn cùng Mạnh Huyên nhìn đến nó liền lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nga, là nó nha, ta xem qua cái này. Nguyên lai like đây là Park Mần A. Ta nghe nói qua, chơi Pháp có phải hay không cùng tham ăn xà không sai biệt lắm. Là không sai biệt lắm, nhưng cũng có bất đồng địa phương, Park Mần chơi Pháp cùng tham ăn xà đích xác có chút giống nhau. Đơn giản nói đến đều là ở một chương bản đồ không ngừng cuồng ăn cái gì. Sẽ có quái vật linh tinh bẫy dập lui tới. Bất đồng điểm là, Park Mần cũng không sẽ bởi vì ăn cái gì biến đại hoặc là biên trường. Trò chơi mục đích cũng càng vì đơn giản. Chỉ cần ở một cái trong mê cung tránh thoát sở hữu quái vật ăn luôn cây đậu là có thể quá quan. Nhưng nếu là đụng vào quái vật sẽ phản bị ăn luôn. Lộng minh bạch lúc sau, đại con thỏ tiếp tục tiến hành quy tắc giảng dài. Hi hi hi, không sai, chính là như vậy, các ngươi tiến vào trò chơi về sau. Cần thiết ăn luôn sở hữu đậu đậu tương đương, có thời gian hạn chế sao? Không có thông qua sẽ thế nào? Đương nhiên là có lạp, thời gian hạn chế vì 7 phút, nếu không có thông qua nói sẽ bị khấu trừ một cái sinh mệnh Nga tương đương, nói cách khác cần thiết ở 7 phút. Nội ăn luôn sở hữu cây đậu, mà lần này trò chơi mỗi người có 3 lần nếm thử cơ hội. Thú bông hùng trong trò chơi đại biểu cho bẫy dập sao? Nó sẽ di động sao? Kỷ Vô Hoan hỏi, rốt cuộc hắn trước kia sinh hoạt ở một cái bình thường tiểu huyện thành. Từng nhà điều kiện đều không tính là quá hảo, ở sơ nhị phía trước trấn trên thậm chí không có tiệm nét tồn tại. Lúc ấy Nhiếp Uyên thường xuyên tan học liền chạy tới trò chơi thính đánh phố cơ đã khuya mới về nhà. Kỷ Vô Hoan liền phụ trách cấp Nhiếp lão gia từ cử báo. Mỗi lần đều là một hồi tinh phong huyết vũ, chỉnh đến Nhiếp Uyên không có biện pháp, vì phong bế này nha khẩu. Chỉ có thể tự xuất tiền túi mang theo hắn cùng nhau chơi. Hơn nữa này đại gia vừa nói thân thể không thoải mái, còn phải lập tức bối hắn trở về. Cũng mặc kệ nói như thế nào, bọn họ cũng chơi suốt 2-3 năm, cho nên cái gì Park Mần, Sangoku Si, Street Fighter, The King of Fighter thuộc như lòng bàn tay. Hai người đều là chơi đến lưu lưu thuận. Bởi vậy bọn họ phi thường rõ ràng Park Mần quy tắc trò chơi. Ở bình thường Park Mần trong trò chơi, quái vật là sẽ khắp nơi di động, một cái không hảo liền rất khả năng cùng quái vật đâm mặt hoặc là bị đuổi theo. Đương nhiên sẽ nha tương đương quả nhiên như thế. Đại con thỏ cười tủm tỉm mà giải thích nói, tiểu hùng hùng sẽ khắp nơi tìm kiếm các ngươi nha tương đương nó khả năng từ bất luận cái gì địa phương chạy ra. Các ngươi nhất định phải né tránh Nga, nhưng chúng ta như thế nào biết nó ở nơi nào? Có bản đồ sao? Chư Tuyết truy vấn nói. Không có bản đồ, nhưng là đừng lo lắng Nga. Bởi vì đương tiểu hùng hùng xuất hiện ở ngươi phụ cận thời điểm trên màn hình sẽ có hồng quang nhắc. Nhờ, đồng thời ngươi cũng có thể nghe được Hùng Hùng thanh âm Nga tương đương kia nếu bị thú bông Hùng bắt được. Nói sẽ thế nào, trò chơi kết thúc sao? Sẽ không lạp tương đương ngươi như thế nào có thể tưởng như vậy tàn nhẫn đâu. Tiểu Hùng Hùng còn chỉ là một cái bảo bảo, nếu bị nó đuổi theo nói, cần thiết trả lời nó một vấn đề, trả lời chính xác liền có thể tiếp tục chạy trốn, nhưng nếu trả lời sai lầm nói, liền sẽ bị khấu trừ một cái sinh mệnh, sau đó trò chơi một lần nữa bắt đầu tương đương, vấn đề. Cái gì vấn đề, Chư Thuyết tiếp tục hỏi, cái này sao, ta cũng không biết a tương đương muốn xem Tiểu Hùng Hùng tâm tình nha. Rốt cuộc không phải thỏ thỏ ra đề mục Nga, đại con thỏ một bộ, đừng sợ sao, biểu tình. An kéo tương đương Tiểu Hùng Hùng sẽ không hỏi các ngươi hoàn toàn trả lời không thượng đề Nga tương đương. Kia nếu không có đáp đúng vấn đề nói, thú bông Hùng sẽ đối người chơi làm cái gì? Như là nghe được cái gì thú vị vấn đề. Đại con thỏ che miệng lộ ra âm trầm mà cười. Hi hi, trừng phạt đương nhiên là có. Nhưng là Tiểu Hùng Hùng là sẽ không dễ dàng thương tổn các ngươi tương đương, cái gì kêu sẽ không dễ dàng thương tổn. Chư Thuyết nghiền ngẫm từng chữ một mà bắt lấy nó lời nói mỗi một cái điểm đáng ngờ. Ăn phía trước như vậy nhiều lần, ngươi không hỏi ta liền không nói, mệt sao? Các người chơi cũng coi như là học thông minh, có bất luận vấn đề gì đều phải dò hỏi tới cùng. Nhưng mà đại con thỏ lại không trả lời. Chỉ là nói, hi hi hi, yên tâm đi tương đương, yên tâm đi tương đương, đại con thỏ là sẽ không hại các ngươi, sẽ không hại chúng ta. Nhưng đi mẹ ngươi đi, hơn nữa nó càng là nói như vậy, các người chơi mới cảm thấy càng có vấn đề. Cái này trừng phạt khẳng định phi so giống nhau, trò chơi bắt đầu trước Chư Thuyết cuối cùng một lần xác nhận nói. Cần thiết ăn luôn sở hữu cây đậu. Cùng với trả lời chính xác thú bông Hùng vấn đề mới tính quá quan. Một viên cây đậu đều không thể lậu, một vấn đề đều không thể sai, đúng không? Căn cứ trước mấy quan trò chơi khó khăn, tưởng 100% không bị thú bông Hùng bắt lấy hẳn là không quá khả năng. Cho nên phải làm hảo đáp để chuẩn bị, là đát, Tiểu Thuyết thuyết lý giải năng lực giỏi quá. Đại con thỏ vặn vặn mông, hưng phấn mà đáp. Chính là như vậy tương đương ta đã biết, Chư Thuyết hít sâu sau tập trung lực chú ý nhìn chằm chằm màn. Hình máy tính, ở hai cái đồng bạn cổ vũ hạ mang lên tai nghe. Khống chế được khẩn trương mà ngón tay, cẩn thận mà dùng sức mà ấn hạ trò chơi bắt đầu cái nút. Nguyên bản vẫn luôn dừng lại ở hình chiếu cuối cùng một màn huyết tinh phòng học chung hình ảnh đột. Nhiên trở nên mơ hồ lên. Như là một chương bị bạo lực khẽ động tờ giấy, kịch liệt vặn vẹo run rẩy. Sau đó hình ảnh chung kia chỉ đáng sợ thú bông Hùng chậm rãi biến mất. Đường run rẩy đình chỉ, hình ảnh cũng đột nhiên trở nên rõ ràng lên, theo 420 giây đếm ngược xuất hiện ở màn hình góc trên bên phải. Chư Thuyết minh bạch trò chơi bắt đầu rồi. Nàng cầm con chuột, trước trên dưới tả hữu chuyển động một chút thị giác. Dùng nhanh nhất tốc độ đánh giá một vòng chung quanh hoàn cảnh. Hơn nữa đem tình huống nói cho phía sau các người chơi nghe. Vẫn cứ còn ở kia gian trong phòng học, chỉ là từ màn hình máy tính nhìn đến cảnh tượng xa xo ở hình chiếu nhìn thấy còn muốn huyết tinh. Chân thật mấy lần, bài khai này huyết tinh hỗn loạn trường hợp không nói. Nơi này tựa hồ chính là một gian phi thường bình thường kiểu cũ tiểu học phòng học. Sáng ngời mà rộng mở. Phía trước là mộc sắc bục giảng, bảng đen, mặt trên còn hữu dụng màu trắng phấn viết viết xuống vài đạo đơn giản toán học đề. 1 cộng 2 cộng 2 bằng, 2 cộng 2 cộng 2 bằng, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, 4 cộng 3 cộng 3 cộng 3 cộng 1 cộng 3. Trừ bỏ chỗ cao vài đạo có thể thấy rõ ràng ở ngoài. Phía dưới đề mục đều bị vết máu bao trùm hơn phân nửa. Trên cơ bản nhìn không tới, không ngừng là bảng đen, từ sàn nhà đến trên vách tường đều bị bắn đầy máu tươi. Bài thi, sách giáo khoa đều bị xé vì mảnh nhỏ ném đầy đất. Mộc chất bàn học ghế dựa cũng toàn bộ ngã xuống trên mặt đất. Mặt trên còn treo một ít quần áo mảnh nhỏ cùng thịt vụn. Ngoài cửa sổ còn lại là một mảnh hắc ám, cái gì cũng nhìn không tới. Này trong đó nhất khủng bố đương nhiên vẫn là trên mặt đất kia chỉ cừu con. Gần gũi xem qua đi thời điểm, kia trường hợp quả thực là thảm không nỡ nhìn, đâu chỉ là óc vỡ toang, liền đôi mắt đều bị sinh sôi bài trừ hốc mắt, dương trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng thống khổ. Trò chơi này cũng là không có bối cảnh âm nhạc, tai nghe cách âm hiệu quả thực hảo, đồng dạng nghe không rõ lắm trò chơi bên ngoài thanh âm. Nhưng trong trò chơi âm hiệu lại rõ ràng, thông qua tai nghe thậm chí có thể nghe được trên đỉnh đầu răng rắc vang quạt thanh. Trừ lần đó ra, phòng học trên mặt đất còn nhiều một loạt tản ra kim sắc quang mang bóng cao su. Từ trung gian bắt đầu vẫn luôn kéo dài tới rồi phòng học rộng mở trước ngoài cửa. Không sai, này quan trong trò chơi cây đậu chính là kia một đám hình tròn màu sắc rực rỡ tiểu gia cầu. Để sát vào một chút xem nói, sẽ phát hiện mặt ngoài còn ấn con bướm, ong mật, cây cối phim hoạt họa đồ án. Ở chúng nó trung gian có một cây kim sắc tuyến. Từ phía dưới tính cả sở hữu cây đậu vẫn luôn đi thông rộng mở phòng học ngoài cửa. Nhìn đến này căn tuyến thời điểm, Chiêu Thiết hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nàng vừa rồi liền suy nghĩ nếu không có bản đồ nói như thế nào biết nơi nào có đậu đậu. Đậu đậu ăn xong không có. Như thế xem ra, có này căn chỉ vàng làm chỉ dẫn nói. Hẳn là sẽ không dễ dàng mà lạc đường. Lúc này thời gian đã qua đi 5 giây. Chiêu Thiết không thể chậm trễ nữa. Chạy nhanh bắt đầu hành động. Nhưng mà đương nàng hoạt động vòng lăn thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, con chuột có thể khống chế thị giác, nhưng lại đi bất động. Như thế nào sẽ Chiêu Thiết nao nao sau đó lập tức phản ứng lại đây? Khẳng định lại là đại con thỏ ẩn tàng rồi quy tắc. Lần này bọn họ đem có thể nghĩ đến vấn đề đều hỏi một lần. Lại trăm triệu không nghĩ tới, thao tác phương thức thay đổi. Đáng chết! Chiêu Thuyết đang muốn tháo xuống tai nghe dò hỏi bên cạnh đại con thỏ. Màn hình chung quanh một vòng hình ảnh dùng thế nhưng liền nhấp nhoáng sáng long lanh hồng quang. Thú bông hùng cư nhiên nhanh như vậy liền tới rồi. Cùng lúc đó, bên trái tai nghe cũng xuất hiện nó thanh âm ni, hảo chán ghét. Hảo chán ghét, hảo chán ghét kia khàn khàn quái dị đồng âm không ngừng lặp lại đồng dạng một câu. Nó tới. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, không đến 2 giây thời gian liền xuất hiện ở cửa sau ngoại. Cái kia thanh âm cũng càng ngày càng gần. Hảo chán ghét, gì, cái này khó nghe hương vị. Có người tới, là ai ở chỗ này? Người ở nơi nào, người ở nơi nào, người ở nơi nào nha? Khàn khàn thanh âm đột nhiên trở nên bén nhọn lên, giống như bùng nổ hỏa sơn, phẫn nộ mà kêu to. Ở nơi nào, ở đâu, ngươi ở đâu, Chiêu Thuyết biết không kịp hỏi đại con thỏ, nàng đứng ở tại chỗ không khác chờ chết, dưới tình thế cấp bách nhìn trước mắt bàn phím, bằng trực giác ấn hạ mấy cái trò chơi thường dùng di động ấn phím. Theo tai nghe đạp đạp đạp tiếng bước chân, nàng thành công mà đi phía trước chạy 2 bước, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh, nguyên lai là WASD, Chiêu Thuyết kêu lên. Chạy mau, Mạnh Huyên cùng Tần Tử Kiệt nghe được nàng nói thú bông hùng đã tới rồi ngoài cửa. Sao nàng còn sốt ruột, cuống quýt thúc giục lên, không cần bọn họ nói. Chiêu Thuyết cũng đã chạy lên, nhưng mà nàng trăm triệu không nghĩ tới. Đương nàng ăn đậu đậu chạy như điên đến phòng học cửa thời điểm. Một đạo hắc ảnh đã bay nhanh mà từ cửa sau xẹt qua. Vì thế đương nàng từ trước môn đi ra ngoài kia một khắc. Không biết sao xui xẻo, vừa lúc liền đánh vào thú bông hùng trên mặt, thú bông hùng đột nhiên nhào tới, kia tốc độ cực nhanh, Chiêu Thuyết căn bản không phản ứng lại đây đã bị bắt được. Kia trương khủng bố hùng mặt nháy mắt phóng đại, hai cái màu đen viên tấm ảnh đôi mắt tả hữu đong đưa. Khóa kéo đầu bị kéo ra, bên trong là máu chảy đầm đìa miệng, hắc hắc hắc, nguyên lai ngươi ở chỗ này nha. Cũng may đã có chuẩn bị tâm lý, Chiêu Thuyết không bị nó dọa đến, nhưng lại phát hiện chính mình không động đậy nổi. Bên tai là cái kia quái dị đồng âm tiếng cười, nó cười chừng mười mấy giây, mới hỏi nói, hắc hắc, đồng học, ngươi là đệ tử tốt, vẫn là hư học sinh đâu. Tác giả có lời muốn nói, Âu Hoàng gia, này để ta sẽ, để cho ta tới mông. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, huyền giang mang tiết một cái. Cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, người thưa thớt 113 bình. San nồi nồi 30 bình. Lạc xanh, 17 bình. Du kỳ, biết quân huyền, xa vưu gia, lê y, gió đêm hơi hơi lạnh 10 bình. Ánh mặt trời 5 bình. Trần tình, 3 bình, phiêu ở không trung kỳ nhã chứa, đùi gà kỳ thác, xóa tung hạt rẻ, cá mặn y lít tương, hình vân y un, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.